Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, nhớ không muốn một cái thái cổ tộc nhân sủng. Đào Tâm cũng nghiêng đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau, Mạc Thiên phát hiện Đào lòng tham tiên, chân chính giống như tiên nữ loại kia tiên, ngoại diện mạo cũng không cần nói. Có thể làm thánh nữ đều là đương thời đứng đầu mỹ nhân. Đào Tâm phát hiện Mạc Thiên nhìn rất đẹp, đẹp mắt hơi quá đáng. Lúc trước Mạc Thiên mị lực chỉ lại tăng thêm 50 điểm. Càng đẹp trai hơn. Sau đó, hai người không hẹn mà cùng rời đi ánh mắt. Mạc Thiên ăn một miếng bàn đào, cảm thấy vị đạo cũng không tệ lắm. Không biết tiên giới vương mẫu nương nương bàn đào vị đạo có phải hay không càng tốt hơn một chút. Hơn, chẳng diện bầu không khí có chút an tĩnh. Bởi vì Mạc Thiên đến, các thế gia thánh địa không lên tiếng nữa. Mạc Thiên nói, các ngươi ăn, các ngươi trò chuyện, không cần phải để ý đến ta. Mạc Thiên cắn một cái bàn đào, thuận miệng vừa nói, mọi người im lặng, mặc kệ ngươi. Khả năng sao? Gần nửa năm là thuộc ngươi nổi danh nhất rồi. Những lão quái vật kia không xuất thế dưới tình huống là thuộc ngươi trâu nhất rồi. Làm sao mặc kệ ngươi nha? Cái này ở không khí này cổ quái thời điểm. Một tên tuyệt sắc thị nữ đến trước bẩm báo. Vương mẫu, không xong. Tây vương mẫu bình tĩnh nói. Nói, thị nữ nói, có một cái đại hắc cầu. Chính đang đại náo ta giao trì thánh địa. Tây vương mẫu hơi giận. Nói ra, một con chó các ngươi đều không giải quyết được. Nhiều người như vậy ở đây. Đường đường giao trì thánh địa cư nhiên không giải quyết được một con chó. Đây không phải là làm cho người nhạo báng sao? Tây vương mẫu có chút phẫn nộ cũng là bình thường. Thị nữ kia có chút ủy khuất nói. Vậy đại hắc cẩu bất phàm. Đau thương bất nhập, rất nhiều đệ tử đánh vào trên người nó, ngược lại mình bị thương. Hơn nữa, Tây vương mẫu thật sự có nhiều chút nổi giận. Hỏi, thêm gì nữa? Thị nữ nhìn Mạc Thiên một cái, có chút sợ hãi nói. Đại hắc cẩu có thể miệng nói tiếng người. Nó nói nó là hỗn độn thể sủng vật. Đám người kinh ngạc nhìn về Mạc Thiên. Mạc Thiên sạm mặt lại. FK, bản vương quả nhiên là đã làm sai điều gì? Tiểu Hắc, Mạc Thiên hô kêu một tiếng, cũng không có phản ứng gì. Sau đó, Mạc Thiên tại chỗ biến mất, tiếp tục lập tức trở về đến tại chỗ. Trong tay xách một cái đại hắc cầu, Mạc Thiên đem đại hắc cầu ném xuống đất. Đại hắc cầu có chút tức giận nói, gâu. Bản hoàng lập tức liền phải đem phần mông kia lớn nhất nữ nhân thu làm nhân sủng rồi. Ngươi bắt bản hoàng làm cái gì? Mạc Thiên nói, thành thật nằm, không thì đánh ngươi đầy đất cầu nha. Đại hắc cầu, gâu. Sau đó, trung thành nằm đi xuống. Rất rõ ràng, mọi người cũng nhìn ra cái này đại hắc cầu rất bất phàm. Tại đại hắc cầu nằm xuống sau đó. Mắt chó lại nhìn phía rồi Đào Tâm, trong nháy mắt sáng lên, Đào Tâm không còn gì để nói, con chó này làm sao như vậy màu? Mạc Thiên gõ một cái đầu của nó, nói ra, nàng không được, đại hắc cẩu càng thêm bất mãn nói, gâu, vì sao không được, cái mông của nàng càng lớn hơn, rất thích hợp làm bản hoàng nhân sủng, Mạc Thiên lại gõ một cái đầu của nó. Nói ra, nàng là của ta, đại hắc cẩu bị đau, người bình thường gõ hắn, nhất định là người kia tay đau, nhưng mà Mạc Thiên đã là trấn ngục ma thể, đại hắc cẩu tự nhiên cũng không chịu nổi, đau gào gào thét lên, gâu, gâu, gâu, như vậy bản hoàng liền không cùng ngươi đoạt, Tây vương mẫu mặt lộ vẻ vui mừng, Đào Tâm mặt đầy màu hồng. Mạc Thiên lời này cũng không có hạ thấp giọng, trực tiếp liền dạng này hô lên. Tuy nói giao trì thánh địa rất ít có đệ tử có nam nhân, nhưng mà hỗn độn thể tuyệt đối là có thể phá lệ. Mà đúng lúc này, lúc trước vị thị nữ kia lại chạy vào. Tây vương mẫu nhìn thấy nàng liền tức lên, trực tiếp hỏi, thì thế nào? Thị nữ kia ủy khuất nói, thánh địa ra, có một vị tự xưng thái cổ tộc người tới thăm, tự xưng cho thái cổ vương nhóm mang tin. Thái cổ vương, thái cổ tộc, mọi người rối rít biến sắc, những chủng tộc kia không phải đã biến mất tại thời đại chúng sao? Tây Vương Mẫu mặt mũi khều một cái, nói ra, để cho hắn đi vào. Không lâu lắm, một vị cao lớn người hình đầu sói sinh linh ngẩng đầu mà bước đi vào. Hắn ước chừng cao 2 mét, mặc lên một bộ lớp vảy màu bạc, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm, ánh mắt âm lạnh quét qua mọi người, không che giấu chút nào mình khinh miệt. Leng keng, kiểm tra đến chi nhánh nhiệm vụ, cự tuyệt thái cổ sinh vật yêu cầu, tường thưởng túc chủ 50.000 điểm phản phái trị. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị không? Kia đầu sói sinh vật nói, ta là thái cổ vương tộc, tổ vương khiến ta truyền tin mà tới. Tây Vương Mẫu nhận lấy tin, trực tiếp nói ra, thái cổ thời kỳ, cổ tộc tự phong ở tại thái sơ khoáng cổ thần nguyên bên trong. Hiện, cổ tộc gần sắp xuất thế, cả vùng đất này sắp phải khôi phục thái cổ thời kỳ vạn tộc san sát rầm rộ. Nhân tộc cần vì cổ tộc ta lại lần nữa xuất thế. Phân ra địa vực, Tây Vương Mẫu cười nói, thái cổ tộc uy phong thật to, hôm nay còn chưa phát hiện đời, liền nghĩ đến nhân tộc ta lãnh địa. Kia đầu sói sinh vật nói, ngoặc kép, quyết nhân tộc thời đại đã qua đi, thời đại hoang cổ là nhân tộc các ngươi nhất thời gian hùng mạnh, xuất hiện hơn 10 vị đại đế. Hiện nay, thiên địa dị biến, thời đại hậu hoang cổ nhân tộc các ngươi liền thánh nhân đều không mấy cái. Ta khuyên các ngươi cũng không cần phản kháng ta tổ vương yêu cầu. Đây buổi nói chuyện trên căn bản chính là uy hiếp trắng trợn rồi. Mọi người nghe vậy vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không có người lên tiếng. Bởi vì thái cổ tộc tổ vương xuất thế, chính là đại thánh cảnh giới đại năng. Đưa mắt nhìn lại, nhân tộc căn bản không người nào có thể cùng xứng đôi. Tây Vương Mẫu đang muốn lên tiếng quát, lại có giọng nói lạnh lùng sớm vang lên. Tiểu Hắc, ngươi có muốn hay không muốn một cái thái cổ tộc nhân sủng? Gâu, phi thường phù hợp bản vương tâm ý. Cưỡi thái cổ tộc, suy nghĩ một chút liền sảng khoái. Vậy ngươi xem trước mắt cái này đầu sói ngu ngốc như thế nào? Ngoặc kép, gâu, tướng mạo xấu xí nhiều chút, mới nửa bước đại năng. Bất quá cũng quá miễn cưỡng có thể đi. Loại người nghe Mạc Thiên cùng đại hắc cẩu đối thoại đều là kìm nén nụ cười. Kia đầu sói sinh vật đồng tử hơi co lại, hắn phát hiện thiếu niên mặc áo đen này cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Hắn chỉ đến Mạc Thiên hỏi, các hạ người nào lại dám đối với ta thái cổ tộc vô lý? Bản vương Mạc Thiên, ngươi là nhân tộc kia hỗn độn thể. Lần này đầu sói sinh vật nhất thời không bình tĩnh. Hỗn độn thể là cổ kim trong truyền thuyết đệ nhất thể chất. Lần trước trong cấm khu một vị chuyên môn phái ra sát thủ thần triều một vị thánh nhân mang theo đế binh đến trước ám sát hỗn độn thể. Kết quả sát thủ thần triều thất bại. Vị trí tôn kia đế binh cư nhiên cũng không thể trở về. Nghe nói lúc đó hỗn độn thể mới chỉ là đại năng cảnh giới từ một vị mang theo đế binh thánh nhân sát thủ, cư nhiên không có thể giết một vị đại năng. Vị này đại năng chiến lực là đáng sợ đến bực nào? Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.